Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 144, cứu ái nhân của ta. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Nhạc Thánh A, vậy ngươi nói Ngân Diện công tử này hiện giờ ở đâu? Thánh thượng phù Ngạo Thiên ánh mắt lo lắng. Tựa hồ thật sự rất muốn tìm Ngân Diện công tử. Phù Nhạc Thánh cười khổ. Thánh thượng bá bá, ta cũng không phải hắn. Ta làm sao biết được hắn hiện tại ở đâu? Quý Như Yên ở trong lòng nóng nảy. Người ngươi muốn tìm chính là ta. Có dám gì mau phóng. Thánh thượng phù Ngạo Thiên thở dài một tiếng. Vậy ngươi hãy mau chóng tìm hắn cho cô vương có được không? Yên tâm đi, thánh thượng bá bá, lần sau nếu thấy hắn, nhất định làm cho hắn tiến cung gặp người. Phù Nhạc Thánh vỗ vỗ ngực lời thề sắt son. Chính mình ra lời thề ưng thuận. Quý Như Yên nhíu nhíu mày. Chi bằng tiểu tử thúi này. Ta khẳng định sẽ không đến. Thời điểm nàng cúi đầu suy nghĩ. Không nghĩ tới thánh thượng lại nhìn về người phía sau Yến Vương. Phát hiện ở nơi đó có một cô nương thanh tú. Tiểu cô nương một thân cung trang màu bạch. Càng làm lộ vẻ xinh đẹp tuyệt lệ. Lông mày là liễu đen bóng. Khuôn mặt trái xoan nho nhỏ. Đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều. Phảng phất sự tươi mát của hoa sen. Người đó là Quý Như Yên. Thánh thượng phù Ngạo Thiên hầu nghi không thôi. Quý Đông Minh tên xấu xí kia, cự nhiên có thể sinh ra một nữ nhân tuyệt sắc như vậy sao? Quý Như Yên tạ ơn thánh thượng ban ân, Như Yên trong lòng khắc rõ. Cô vương không có nhớ rõ đã ban cho ngươi đặc ân gì. Nếu không có thánh thượng ban cho Như Yên phong vị quận chúa. Hơn nữa hôn sự còn do thánh thượng làm chủ. Chỉ sợ phụ thân, nguyên lại là việc này. Ngươi cũng đừng sợ, chuyện của ngươi, cô vương đều có định đoạt. Như Yên tạ ơn thánh thượng phù Ngạo Thiên khoát tay áo. Hiện giờ ngươi là nghĩa nữ của hoàng đệ, đứng lên đi, chúng ta là người một nhà. Đừng quá câu lệ lễ, tiết, ở trong này vẫn là ít chút quy củ. Biết không, nghe được hắn nói như vậy, Quý Như Yên còn mong gì hơn. Nàng cũng không phải bị coi thường, đứng yên bất động làm cho người ta hành lễ cúi đầu. Không phải rất phiền hà sao? Thấy thánh thượng phù Ngạo Thiên ân cần như vậy, Quý Như Yên cũng không muốn gò ép chính mình. Trên mặt hiện ý cười, kia Như Yên liền vâng lời. Thánh thượng, Như Yên vừa nghe thấy thế tử ca ca cùng thánh thượng nói. Người muốn tìm Ngân Diện công tử sao? Người tiểu cô nương này. Cũng đã nghe qua Ngân Diện công tử sao? Quý Như Yên con mắt lay chuyển. Thánh thượng có điều không biết. Ngân, Diện công tử này chính là cùng ta kết bái huynh muội. Nếu như thánh, thượng muốn triệu kiến hắn, Như Yên có thể giúp thánh thượng gọi hắn vào cung. Người nói có thật không? Thánh thượng phù Ngạo Thiên kích động không thôi. Vốn phù Nhạc Thánh, mang đến cho hắn một thất vọng. Không nghĩ Quý Như Yên này lại mang đến. Cho hắn kinh hỉ không thôi. Yến Vương cùng phù Nhạc Thánh ngây ngốc ở một chỗ. Quý Như Yên quen biết Ngân Diện công tử. Việc này cũng không nói với bọn họ. Quý Như Yên mỉm cười. Ở trước mặt thánh thượng, Như Yên cũng không dám phạm tội khi quân. Hảo, hảo, ngươi có thể làm cho hắn ở lễ bái nguyệt đến hoàng cung sao? Lễ bái nguyệt này, hắn không thành vấn đề. Bất quá thánh thượng có thể nói vì sao muốn hắn đến hoàng cung không? Yến Vương thấy nàng nói chuyện này quá mức ngay thẳng, chạy nhanh đến, trước mặt thánh thượng răn dạy, miễn cho nàng phải chịu ủy khuất, như, Yên, ở trước mặt thánh thượng làm sao có thể ra điều kiện đây? Thánh thượng phù Ngạo Thiên khoát tay, ý bảo chính mình cũng không để, việc này trong lòng, ta là muốn Ngân Diện công tử cứu ái nhân của ta. Ái nhân của ta, chấm, có thể làm cho vua một nước nói ra điều này. Nữ tử kia ở trong lòng thánh thượng, địa vị cũng không thấp đâu. Thánh thượng phù Ngạo Thiên đang muốn nói chuyện, thì bị công công ở ngoài cắt lời. Hắn vội vàng chạy đến hồi báo. Thánh thượng, hoàng hậu, nương nương cùng lục hoàng tử ở ngoài điện cầu kiến. Cách chương.